vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 53, lại nghe long ngâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phi Yên bóp nát ngọc bội tuyết sắc kiếm quang hoành không xuất thế, Trần Mục nhìn lấy kiếm quang chói mắt chém ra. Kiếm quang chỗ đến, chém hết vạn vật, chạm mặt tới hai tôn yêu vương đều là đồng tử đột nhiên rụt lại, dường như nhìn đến tử thần. Tuyết quang trong nháy mắt xuyên qua bộ ngực của bọn nó, chạm mặt tới yêu thú đều bị chặn ngang chặt đứt. Trong khoảnh khắc, Bắc Lâm biến đến yên tĩnh, một kiếm này để nửa cái Bắc Lâm biến mất. Trần Mục mắt trong mang theo chấn kinh, hắn nhìn về phía trước biến mất rừng cây, mấy chục tòa đồi núi đều bị san bằng, đây chính là kiếm thánh lực lượng. Triệu Phi Yên trong tay tuyết sắc ngọc bội hóa thành bột mịn, trong mắt nàng rất là thất lạc, đây là át chủ bài, cũng là sư tôn tặng cho lễ vật. Bóp vỡ ngọc bội trong nháy mắt, Bắc Lâm một nửa yêu thú vẫn diệt, ba tôn yêu vương vẫn lạc tại phụ cận, chỉ có đầu kia mạnh nhất băng xà không thấy tăm hơi. Triệu Phi Yên lấy ra hai cái màu xanh lam đan dược đưa cho Trần Mục, thanh âm yếu ớt nói. Đây là Uẩn Linh Đan, có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Phi Yên tỷ còn tốt có ngươi tại. Trần Mục phục dụng Uẩn Linh Đan, dược hiệu mạnh phi thường, thể nội khô cạn linh lực tại khôi phục nhanh chóng. Triệu Phi Yên phục dụng chính là màu đỏ đan dược, thân thể nàng thương tổn rất nặng, trầm giọng nói. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Băng xà có lẽ còn sống. Thực lực của nó hơn xa cái này ba tôn yêu vương. Hơi đợi một lát, Trần Mục nhìn lấy vẫn lạc yêu vương, bọn chúng di hài đều là bảo bối, tuy nhiên thi thể mang không đi, nhưng có thể mang đi bọn chúng yêu đan. Trần Mục cấp tốc tìm tới ba tôn yêu vương yêu đan, cái này ba cái yêu đan so băng xương lang vương càng lớn, hình dáng cùng loại phôi thai. Tại sao ta cảm giác cái này yêu đan giống chúng ta nhân tộc phôi thai? Trần Mục nghi ngờ nói, Triệu Phi Yên thanh âm mỏi mệt nói. Yêu hoàng có thể mượn nhờ yêu đan biến hóa thành hình người, những thứ này yêu vương đơn giản là muốn tu luyện thành người. Không tốt, xà yêu kia tới. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục ngự kiếm rời đi. Bọn họ vừa rời đi, khắp nơi thì đang chấn động, băng xà xuất hiện tại phụ cận, nó đôi rắn vung qua trực tiếp đem yêu vương di hài đập đến vỡ nát, lại không có trông thấy yêu đan bóng dáng. Băng xà lạnh lùng nói, nàng thụ bị thương rất nặng, chạy không xa, xích nha, nhìn bọn hắn chằm chằm. Hỏa hồng quạ đen lóe lên một cái rồi biến mất, băng xà tập kết Bắc Lâm còn lại hung thú, mệnh làm chúng nó truy sát Triệu Phi Yên cùng Trần Mục, hiện tại nó cũng là Bắc Lâm duy nhất vương. Triệu Phi Yên ngự kiếm mang theo Trần Mục chạy trốn, bọn họ phát hiện phía sau không vung được yêu chiều, nếu như hướng thành thị trốn tất đem gây nên tai nạn. Quảng cáo, bọn họ chỉ có thể hướng không có nơi có người ở trốn, Triệu Phi Yên tốc độ càng ngày càng chậm, thương thế của nàng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bởi vì quá độ sử dụng bản mệnh kiếm lực lượng, Triệu Phi Yên thể nội hàn khí lại lần nữa mất cân bằng, nàng bỗng nhiên ở trên không trung hôn mê. Trần Mục kịp thời bắt lấy Triệu Phi Yên, hắn khôi phục bộ phận linh lực, khống chế khẽ nói bình ổn hạ xuống tại mênh mông vô biên cánh đồng tuyết phía trên. Tại mênh mông trong gió tuyết, lấy Trần Mục lực lượng căn bản không đủ mang theo Triệu Phi Yên thoát khỏi yêu thú truy kích, hoặc là một mình rời đi, hoặc là theo Triệu Phi Yên chờ chết ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục không có tự loạn trận cước, băng xà cũng không có đi đầu truy sát, nó e ngại Triệu Phi Yên còn có át chủ bài, tất cả xông lên phía trước nhất đều là phổ thông yêu thú. Trần Mục che ngực, chỗ đó ấm áp, trên người hắn có Khương Phục Tiên tặng cho ngọc bội. Vừa Triệu Phi Yên lấy ra sử dụng lúc, Trần Mục mới biết được ngọc bội nguyên lai có loại uy lực này. Tại Trần Mục trong mắt, cái này viên ngọc bội là Khương Phục Tiên tín vật đính ước, hắn không muốn bóp nát. Cho dù bóp nát ngọc bội cũng chỉ có thể tiêu diệt xông lên phía trước nhất yêu thú, băng xà cáo giả trốn ở phía sau cùng, nó bất tử, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên rất khó còn sống trở lại Hắc Thạch Thành. Trần Mục đem trên người mình áo choàng lấy xuống, sau đó che ở Triệu Phi Yên trên thân. Phi Yên tỷ, người có thể phá vây đi ra, nhưng bởi vì bảo hộ ta trọng thương hôn mê, yên tâm, ta đồng dạng sẽ không vứt xuống ngươi. Trần Mục trịnh trọng nói. Trần Mục sử dụng niết bàn hô hấp pháp giúp Triệu Phi Yên liệu thương, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Triệu Phi Yên trên thân bao phủ hòa quang, toàn thân cũng có thể cảm giác được ấm áp, nàng theo trong hôn mê tỉnh táo lại, nhìn đến còn ở bên cạnh Trần Mục, thanh âm yếu ớt nói. Người không có thụ thương, chỉ muốn liều mạng trốn, ngươi còn có thể đào tẩu. Ta sẽ không đi, ngươi bảo hộ ta lâu như vậy, lần này đến lượt ta đến bảo hộ ngươi. Trần Mục mặt mỉm cười, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi. Đần độn. Không đi đều phải chết, Triệu Phi Yên cảm thấy Trần Mục rất ngu ngốc, nàng không muốn chết, càng không muốn Trần Mục theo chính mình chịu chết. Trên đất tuyết đang chấn động, cách đó không xa cuốn lên gió tuyết đầy trời, đen nghịt yêu thú hướng lấy bọn hắn vọt tới. Trần Mục đi đến Triệu Phi Yên trước người ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại, chiếc rực đặt tại thân một bên, lạnh nhạt đối mặt giống như thủy triều vọt tới yêu thú. Triệu Phi Yên quay đầu nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Đần độn, ta để ngươi đi a, theo yêu triều tới gần, mặt đất rung chuyển, Trần Mục bên người chiếc rực đều đang run rẩy, Triệu Phi Yên cố nén đau đớn đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ta mới sẽ không trốn ở phía sau ngươi. Triệu Phi Yên vừa đứng dậy, còn không có đi về phía trước, liền cảm giác được cường đại khí chàng, không khỏi nhìn về phía trước người Trần Mục, hắn làm sao có thể phóng thích mạnh như thế khí chàng. Trừ phi là có kiếm ý gia trì. Cho dù là kiếm vương, đối mặt loại cấp bậc này yêu triều cũng bất lực, huống chi vẫn là kiếm hậu Trần Mục, hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào. Triệu Phi Yên nhìn lấy Trần Mục quanh thân tràn ngập hỏa diễm, đất tuyết hòa tan, mặt đất như là địa ngục đang không ngừng lan tràn hỏa quang. Phương viên 500 trượng đều tràn ngập hỏa quang, loại này phạm vi khí chàng, liền xem như phổ thông kiếm vương đô rất khó làm được, mặt đất hỏa diễm đang lăn lộn, đất tuyết hóa thành dung nham đang chảy. Triệu Phi Yên cảm giác được lĩnh vực vị đạo, hắn vẫn là nho nhỏ kiếm hậu, như thế nào đụng chạm đến kiếm hoàng mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Là ảo giác, Triệu Phi Yên lắc đầu, nàng sau cùng không thể không tin tưởng, cảnh tượng trước mắt không phải Trần Mục niệm thuật. Chiếc rực phóng lên tận trời, mặt đất hỏa quang theo ngưng tụ. Triệu Phi Yên ngẩng đầu, nhìn lấy liên tiếp thiên địa hỏa diễm vòi rồng lên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc rực chém xuống không trung xích nha, như du long giống như hấp thu hỏa quang không ngừng lớn mạnh. Cái kia đạo hỏa diễm long ảnh càng ngày càng to lớn, đám yêu thú đều có thể rõ ràng trông thấy đầu kia hỏa long. Vô số yêu thú rừng bước lại, cánh đồng tuyết biến đến an tĩnh dị thường, đám yêu thú rừng ở cách đó không xa, bọn họ cúi đầu cũng không dám thở dốc. Trần Mục mở ra mang theo kim quang con ngươi, hắn ngộ ra long ngâm kiếm kỹ sau cùng một kiếm hàm nghĩa, không có kiếm chiêu chỉ có kiếm thế. Bầu trời hỏa long bá đạo uy nghiêm, nó ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm vang tận mây xanh, yêu triều trong nháy mắt tán loạn, vô số yêu thú lẫn nhau chà đạp. Liền băng xà nộ hống đều không thể ngăn cản, Triệu Phi Yên bên tai vang vọng kéo dài không suy tiếng long ngâm, nàng xem thấy yêu triều tán loạn, trước mắt hình ảnh cả đời khó quên. Trần Mục vậy mà một mình đánh lui yêu triều. Đây là niệm thuật, không phải, là kiếm kỹ, lại nghe long ngâm, Trần Mục mặt mỉm cười, hắn đứng người lên, bầu trời chiếc rực trở lại trong tay hắn, sau đó vĩ ngạn long ảnh đem hắn quấn quanh. Ánh lửa kia ấm áp, Triệu Phi Yên nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, như là nhìn lấy chân long thiên tử. Xa xa băng xà híp mắt, nó có thể cảm giác được Trần Mục ngày sau uy hiếp. Quảng cáo, Trần Mục nhấc kiếm chỉ phía xa nơi xa, tất cả yêu thú đều tại chạy trối chết, chỉ có cái kia khổng lồ băng xà không nhúc nhích tí nào. Thật là đáng sợ long uy, lại có chân long bá đạo, ngay cả ta đều kém chút luống cuống. Băng xà dưới đáy lòng nỉ non nói, nó là yêu vương đỉnh phong, tiếp cận yêu hoàng tồn tại, vậy mà lại bị trò hề này trấn trụ. Trần Mục quát lạnh nói, ngươi đang chờ cái gì? Pháo hồi yêu thú toàn bộ chạy trối chết, hiện tại chỉ còn băng xà, nếu như nó giết tới, Trần Mục liền sử dụng khương phục tiên lưu lại ngọc bội. Băng xà lạnh lùng nói, lưu lại yêu đan, có bản lĩnh ngươi qua đây. Trần Mục cưỡng ép chấn định nói, Triệu Phi Yên hai con mắt nhìn chăm chú lên băng xà, nàng minh bạch nếu như bây giờ nhận sợ băng xà khả năng liền sẽ không chút kiêng kỵ giết tới. Băng xà lần nữa lạnh lùng nói, lưu lại hai cái yêu đan, tùy các ngươi rời đi. Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yên, nhỏ giọng nói, không bằng lưu lại hai cái yêu đan. Triệu Phi Yên trầm giọng nói, nó đây là thăm dò, nếu như ngươi nhận sợ, nó liền sẽ giết tới. Yên tâm, ta cũng có át chủ bài. Trần Mục đem trong ngực ngọc bội lấy ra cho Triệu Phi Yên nhìn. Triệu Phi Yên thấy thế, thần sắc cả kinh nói. Sư tôn thiếp thân ngọc bội tại ngươi cái này. Trần Mục cảm giác nàng rất kinh ngạc, chẳng lẽ nói cái này hai khối ngọc bội có cái gì khác biệt. Hai cái yêu đan cùng ngọc bội kia làm lựa chọn, ta vẫn là càng ưa thích ngọc bội kia. Trần Mục đem ngọc bội thu vào trong ngực, sau đó đem hai tôn yêu vương yêu đan ném tới nơi xa. Cái này viên ngọc bội không chỉ có là khương phục tiên tặng cho lễ vật, càng là bảo mệnh át chủ bài, có thể lưu ở trên người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Băng xà đuôi rắn bỗng nhiên cuốn một cái, hai tôn yêu vương yêu đan bị nó cuốn đi. Triệu Phi Yên nhìn lấy băng xà rời đi, nàng và Trần Mục rốt cục có thể thở phào. Làm tốt lắm, hợp tác vui vẻ, Triệu Phi Yên cùng Trần Mục đụng đụng quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bốc lên gió tuyết tiếp tục đi đường, lưu tại nơi này cũng không an toàn, bọn họ ở phía xa tìm tới khỏa chết héo đại thụ, dưới cây vừa vặn có thể tránh né gió tuyết hốc cây, hai người liền tại trong thụ động nghỉ ngơi. Cách chương.